Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 961, ngoài dự đoán mọi người tiểu kiếp phỉ. Đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vị này ý tưởng của trưởng quỹ. Hãy cùng niên đại đó chạy đi nước Mỹ xuyến bàn tử quốc nhân không sai biệt lắm. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Ở Nam Mô Châu, một cái thần tiền có thể mua 100 bánh bao lớn. Nhưng ở Thần Châu Đại Địa, một khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch, sợ rằng còn không thấy được có thể mua được 100 bánh bao lớn đây. Hoàng cấp thần thạch ở Nam Mô Châu mặc dù có thể bán được đắt như vậy, chỉ là bởi vì vật lấy hiếm là quý thôi. Nếu là số lớn tràn vào Nam Mô Châu, sợ rằng rất nhanh sẽ biết mất giá đến chỉ trị giá mấy cái thần tiền. Đồng lý, thần triều trung thượng phẩm thần thạch dùng để tu luyện cũng ngại không đủ. Rất ít trên thị trường lưu thông, đem giá trị cho nên đắt như vậy vượt quá bình thường. Giống như trên địa cầu kim cương nếu có nhiều thành thạch đầu, còn có thể đắt đến một viên giá trị hơn mấy trăm ngàn vạn sao? Đánh cướp. Đi ra Vạn Bảo Đường sau, Diệp Phong đi tới dòng người chật chội ăn nhẹ đường phố. Đang ở cho Sửu Sửu Na Cha hai người mua ăn vặt lúc, một vị óc đầy bụng phệ thổ tài chủ, đột nhiên bị một cái tiểu bất điểm gõ một cái muộn côn. Tiểu bất điểm cực kỳ thục nghiệp tịch thu thổ tài chủ túi tiền sau, nhanh chóng lách vào một cái bẩn thỉu tiểu lộng đường. Tiểu điềm điềm, luyện cấp. Cuồng ma lập ma dơ ngoại kích động kêu. Đáng thương tiểu điềm điềm. Ban đầu biết bao tràn đầy chính nghĩa giá trị. Hiển nhiên là nhân sinh hoạt vội vã. Lại vừa làm nổi lên gõ nhân muộn côn tiểu kiếp phì. Ca ca u u hoa. Một cái bóng người nhỏ bé thật nhanh từ trong ngõ hẻm lóe lên. U hoa khóc lớn chung nhào vào Diệp Phong ôm trong ngực. Diệp Phong lập tức ôm lấy khóc phá lệ ủy khuất tiểu điềm điềm cùng đang ở ăn khoai lang nướng Na Cha. Trên cổ treo Sửu Sửu, thật nhanh trốn ra ăn nhẹ đường phố, mà cô nương với Long Nhất tướng quân thấy vậy, cũng thật nhanh đi theo chạy ra ngoài. Tại sao phải trốn à? Mồ hôi, tiểu điềm điềm vừa mới giữa ban ngày làm một lần ăn cướp, đã khiến cho tuần tra thành vệ quân chú ý, có thể không trốn sao? Sau khi về nhà, Diệp Phong lập tức đánh tới một cái bồn lớn nước tắm. Tự mình đem bẩn thỉu tiểu điềm điềm trà sát giặt sạch sẽ. Lệnh Diệp Phong khiếp sợ là, mặc dù tiểu điềm điềm lạc ép tới trộn thành tiểu kiếp phỉ, nhưng một thân tu vi lại tu luyện đến khí cảnh tột cùng cảnh. Sợ rằng hay là bởi vì không có linh tâm thảo duyên cớ, lúc này mới không có thể đột phá đến hợp nhất cảnh. Lúc này mới mấy tháng a, tiểu điềm điềm lại liền tòng linh khai thủy, hoành khóa nguyên cảnh, thể cảnh, khí cảnh, cần biết tiền tam cảnh tuy là nhỏ nhặt không đáng kể thấp cảnh. Nhưng thông thường thiên tài chỉ sợ cũng phải hơn mấy chục ngàn vài chục vạn năm mới có thể đột phá một cái đại cảnh chứ. Liền tốc độ tu luyện mà nói, tiểu điềm điềm có thể lấy được trước mắt quái thai cấp thành tựu, cũng không khoa trương, ngay từ lúc tiên giới lúc luyện cấp cuồng ma liền đem tiểu đồng bọn môn thần cơ đánh tới tiên nhân cực trí trình độ. Có thể nói, chư thiên vạn giới ngoại trừ Diệp Phong cái này dùng vượt qua thiên đạo hồng mông mở thiên đạo mới, đánh ra cửu cửu quy nguyên không tuân theo thiên lý thần cơ. Hắn tiểu đồng bọn môn thần cơ ưu tú độ, tuyệt đối là có 102 chư thiên. Nhưng lệnh Diệp Phong càng khiếp sợ hơn là, tiểu điềm điềm một cái gõ muộn côn thấp hèn tiểu kiếp phỉ, từ nơi nào kiếm được rồi khổng lồ như vậy đến đủ để chống đỡ tu luyện tới khí cảnh tột cùng luyện cấp tài nguyên. Cạc cạc, Sửu Sửu cạc cạc rồi hai tiếng sau, từ trong miệng phun ra một cái hàm thanh đổi giọng khí. Vỗ hai cái tiểu chân ngắn đối với tiểu điềm điềm cười lớn khẳng khạc đạo. Cạc cạc, tiểu điềm điềm, ngươi không phải là chính nghĩa đại biểu ấy ư? Thế nào cũng làm nổi lên Sửu Sửu Đồ Tử Đồ Tôn, lên làm tiểu cường đạo. Ta đây không gọi làm cường đạo. Tiểu Điềm Điềm lập mã cử đến cánh tay nhỏ, nghĩa chính từ nghiêm đạo. Ta đây kêu cướp của người giàu giúp người nghèo khó, là ca ca trong chuyện xưa thường nói giang hồ đại hiệp. Vừa mới hào hùng một cái câu sau, Tiểu Điềm Điềm đột nhiên liền mặt đầy tội nghiệp nhìn Diệp Phong đạo. Ca ca, có còn hay không ăn? Ta đều đói 3 ngày rồi. À, đáng thương oa. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc chung, lập tức móc ra một đống lớn đùi gà nướng nước tương móng heo, đưa cho Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm, ngươi là từ nơi nào lấy được tu luyện pháp quyết, đem mình tu luyện đến khí cảnh tột cùng? Đây cũng là Diệp Phong tương đối nghi ngờ địa phương. Tiểu Điềm Điềm mới vừa bị đập đến thần giới lúc, liền bị một cái đáng ghét hỏng bét lão đầu bắt, chấm ngoặc kép. Tiểu Điềm Điềm vừa ăn vừa nói, kia hỏng bét lão đầu đem ta nhốt ở trong mật thất, nói ta là cái gì thần tính thân hòa độ đạt đến 100% vô thượng thiên mới. Bức Tiểu Điềm Điềm gửi một cái cả đời hiệu chung với hắn thiên đạo huyết thể. Kia hỏng bét lão đầu nhìn một cái cũng biết tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Vừa mới tới thần giới, Tiểu Điềm Điềm liền tận mắt nhìn thấy hắn một cái tát đập chết một người phá lệ đáng thương tiểu khất cái, coi như chính nghĩa đại biểu, tà ác khất tinh. Tiểu Điềm Điềm làm sao có thể thành tâm ra sức một cái như vậy đại bại hoại. Vì vậy không tốt, lão đầu liền đem ta một mực nhốt ở trong mật thất, một mực bị bỏ đói. Ngay tại Tiểu Điềm Điềm đói bụng đến ở trong mật thất khắp nơi tìm hang chuột, nhưng ngay cả con rán đều không bắt được một cái, đói bụng đến dùng miệng một mực ở trên tường gặm bùn ba lúc. Không tốt, lão đầu xuất hiện lần nữa. Không tốt, lão đầu nói hắn cái gì đệ ngũ suy tâm suy không có thể chịu đựng qua, liền muốn chết. Hắn để cho Tiểu Điềm Điềm bái hắn vi sư, liền cho Tiểu Điềm Điềm cơm ăn, cũng đưa hắn truyền thừa y bát cho Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm vì vậy liền cung cung kính kính xá cửu bái, làm hắn truyền nhân y bát. Tiểu Điềm Điềm nói tới chỗ này, phá lệ chột dạ nói, ca ca, Tiểu Điềm Điềm cũng không phải là nhân nghèo chí ngắn chính mình khuất chí, mà là bởi vì không cần thành tâm ra sức ác nhân, chỉ cần học ác nhân bản lĩnh. Bản lĩnh không có phân thiện ác, đều xem học bản lĩnh bởi vì thiện hay lại là làm ác. Đây là ca ca dạy cho Tiểu Điềm Điềm đạo lý, có đúng hay không a? Đúng đúng đúng. Diệp Phong lập ma giơ ngoại tâm đau ôm lấy Tiểu Điềm Điềm cái chán, ở nàng tiểu ngạch trên đầu ác hôn mấy cái. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy phá lệ hạnh phúc cười. Không tốt, lão đầu ngày đó liền chết. Nhưng lệnh Tiểu Điềm Điềm tức giận là, không tốt, lão đầu y bát ngoại trừ một quyển sách quỷ quái cũng chỉ còn dư lại một nhóm phá thạch đầu, duy nhất lưu lại mấy cái thần tiền, còn bị Tiểu Điềm Điềm dùng để giúp hắn mua quan tài. Tiểu Điềm Điềm nói tới chỗ này, lập tức móc ra một cái túi chữ vật, mở ra cho ca ca nhìn. Xài hết mấy cái thần tiền sau, Tiểu Điềm Điềm đói bụng đến không chịu nổi lúc, nhớ lại ca ca thường nói cướp của người giàu giúp người nghèo khó cố sự, vì vậy phải đi làm giang hồ đại hiệp rồi. Đáng tiếc giang hồ đại hiệp thật không tốt lăn lộn. Tiểu Điềm Điềm trung bình 3 năm thiên tài có thể lăn lộn đến một bữa cơm no. Trời à, đáng thương Tiểu Điềm Điềm. Thấy trong túi đựng đồ đồ vật sau, Diệp Phong mộng ép thật là không tưởng tượng nổi. Trong túi đựng đồ lại tràn đầy đống một tòa sơn thần thạch, trong đó tuyệt đại đa số đều là có thể nói thiên giới thượng phẩm thần thạch. Bên trong lại còn có mười mấy khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Để cho Diệp Phong ly kỳ là, bên trong vẫn còn có mười mấy viên xám xịt nê đạn tử. Đáng thương Tiểu Điềm Điềm, không biết gì đến lại không biết thần thạch có thể đổi thần tiền. Tọa ủng một nhóm khổng lồ bảo sơn lại thiên thiên đói bụng. vì cuộc sống vội vã lại còn đi làm gõ nhân muộn côn thấp hèn mua bán. Ai, không có cách nào, Tiểu Điềm Điềm trí năng thức tài chỉ là một 4 tuổi ấu nhi. Có thể học được dùng thần tiền mua thức ăn cùng gõ nhân muộn côn kiếm tiền ăn uống. So với 4 tuổi ấu nhi môn mà nói, đã thông minh đến quá mức rồi. Tiểu Điềm Điềm một thân tu vi là thế nào đến? Luyện cấp cuồng ma đã không hề nghi ngờ. Bên trong tùy tiện một khối hoàng cấp thần thạch năng lượng, cũng chỉ lấy chồng đỡ nàng tu luyện tới khí cảnh tột cùng còn dư giả rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.